Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 684. Nhu cầu 3, 3, 3. Nhìn lên trước mặt máu, bản địch nước mắt đều nhanh muốn bão tố đi ra. Còn bên cạnh Dương Mê cũng không khá hơn bao nhiêu, nên nhìn máu, nàng đã sớm nhìn qua. Hiện tại nàng nhìn thấy máu là chụp chết con muỗi. Đúng vậy, Lương Đức Hoàng đi về sau, mặc dù cỡ lớn dã thú sẽ bởi vì là Dragonite không một cùng Tauro tồn tại mà không dám nhúc nhích, nhưng này chút căn bản liền không có trí thông minh côn trùng, nhưng liền sẽ không quản những thứ kia. Không có Hunter hơi độc, hai cái này muội tử liền trở thành côn trùng thịnh yến. Các nàng có thể làm liền là tận khả năng giữ Lương Đức Hoàng lại tới áo không phục, cố gắng đóng trên người mình mỗi một tấc da thịt bên trên, lấy giảm bớt con muỗi đối với mình giết hại. Làm sao nhiều như vậy con muỗi A1 lại tại mơ u bàn tay của mình bên trên chụp chết một cái không sai biệt lắm có nhỏ mẫu tay không lớn chừng bằng móng tay con muỗi. Bản địch nước mắt rưng rưng nói, ai, ta cũng không biết A1, trước mấy ngày đi theo Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh không có cảm giác, không cảm giác có con muỗi A1. Chẳng lẽ hắn còn có khu văn công hiệu, gãi gãi trên cổ mình mới vừa rồi bị cắn bao lớn. Dương Mê thở dài một hơi, đây đúng là có chút khó qua. Mê tỷ, ta có một ít nghĩ hắn. Nhìn xem thân không bên cạnh Dương Mê, bàn địch nghĩ một hồi về sau, nhỏ giọng nói, nàng muốn Lương Đức Hoàng, cũng không chỉ là bởi vì là Lương Đức Hoàng sẽ xua đuổi con muỗi quan hệ, còn có chính là nàng bên trong không tâm, đã không biết lúc nào tiến vào cái bóng của hắn quan hệ. Bàn địch trước kia là không có nói qua yêu đương, mối tình đầu luôn luôn như vậy để cho người ta khó quên. Nhất là tại mấy ngày nay, không thể tô lại sau khi viết, nàng dường như càng thêm ỷ lại Lương Đức Hoàng. Nhìn xem bàn địch tiểu nữ hài dáng vẻ, Dương Mê cũng khẽ cười một cái. Nàng gặp một qua sự tình không tình nhiều, nhưng nếu là nói đến, nàng cũng có một chút muốn Lương Đức Hoàng. Loại này cảm giác không cảm giác là nói không ra, bất quá nàng càng biết khắc chế mình thôi. Làm sao, lo lắng an toàn của hắn ha ha. Nhìn xem bàn địch, Dương Mê nhỏ giọng hỏi, là có một ít, hắn đem hắn hai cái Pokemon để ở chỗ này, ta sợ hãi hắn gặp được nguy hiểm gì. Nghe được Dương Mê, bàn địch nhẹ gật đầu, nhỏ giọng thầm nói, yên tâm đi, hắn, thế nhưng là Lương Đức Hoàng A1. Vỗ vỗ bàn địch bả vai, Dương Mê vừa cười vừa nói, đối với Lương Đức Hoàng, nàng vẫn là rất mê chi tự tin. Nghe được Dương Mê giảng, bàn địch há to miệng, bất quá cũng không có nói ra cái gì. Là A1, hắn, thế nhưng là Lương Đức Hoàng đâu? Chỉ có hắn gây sự với người khác thời điểm, nào có người có thể tìm hắn gây phiền phức đâu. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Tại đem hai cái này muội tử ăn đặt ở nơi này về sau, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp đi tới cái kia không cái doanh địa bên kia. Bất quá rất xa thời điểm, Lương Đức Hoàng liền ngừng lại, bởi vì là tại Porygon kiểm trắc phía dưới, đại biểu cho trước mặt hắn, liền là lôi khu, những người này đều là tiêu chuẩn kẻ liều mạng, nếu như bị bắt được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay cả hòa hoãn cơ hội đều không có, cho nên tại bọn hắn bên trong không tâm bên trong là không tồn tại vạn nhất, nếu như bị vây quét, không là đối phương lui bước, liền là bọn hắn chết. Giữa hai bên cũng không tồn tại chiêu an một loại giảm sóc khu vực, cho nên bọn hắn đối người bên ngoài hung ác, đối với mình ác hơn. Giống là như vậy lôi khu, tại mảnh này bụi lâm bên trong là có rất nhiều, bất quá những vật này tại Porygon trước mặt cái rắm cũng không phải, bởi vì là phía trên phân bố đã toàn bộ bị nó biểu thị đi ra. Lương Đức Hoàng chỉ cần đi vào là được rồi. Ngồi ở lôi khô bên ngoài, Lương Đức Hoàng bắt đầu chuẩn bị hôm nay muốn lên sàn Pokemon. Hunter là bảo vệ mình, cái này không cần nhiều lời. Porygon là dùng đến dò xét, cái này cũng thiết yếu tồn tại. Vậy cũng chỉ có hai cái danh ngạch có thể dùng. Bởi vì là Tauro cùng Dragonite không một phụ trách bảo hộ cái kia hai cái muội tử. Cũng là muốn chiếm cứ hai cái danh ngạch. Lương Đức Hoàng mạnh nhất, tự nhiên là Ho cùng Mewtwo. Bất quá cái này hai cái trước mắt hắn còn không có tính toán cho hấp thụ ánh sáng. Mà bên này trainer, phần lớn đều là sử dụng hệ Ghost Pokemon. Dragonite sẽ chỉ một cái hệ Dark ném mạnh. Bây giờ còn chưa có đông không tây đến để nó ném. Cho nên Lương Đức Hoàng cái kia mấy con Dragonite, hôm nay đoán chừng là vớt không đến ra sân cơ hội. Cái kia hệ Dark, Lương Đức Hoàng lấy ra hai cái Pokebo. Hắn hiện tại hệ Dark mạnh nhất Pokemon, tự nhiên là Umbreon, cao tới 82 đẳng cấp, đầy đủ giải nhất quyết hết thảy vấn đề. Bất quá trừ cái đó ra hắn còn thiếu một cái khiên thịt. Nhưng là rất nhanh, cái khiên thịt này liền xuất hiện. Hôm nay thế nhưng là ngươi trận đầu, ngươi phải cố gắng lên đi. Nhìn xem tay không bên trong cái này My Pokebo, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Sau đó đem hai cái Pokebo ăn đặt ở mình trên lưng, hướng về lôi khu đi tới. Lương Đức Hoàng đi rất chậm. Không phải hắn không có nghĩ qua, thả ra một cái Dragonite đến ôm chính mình đi qua, mà là đối phương khẳng định sẽ đề phòng không trung đả kích. Bằng không mà nói, hiện tại máy không người lái phát đạt như vậy, bọn hắn không đã sớm bị diệt. Cùng bay trên trời, trên mặt đất kỳ thật càng thêm an toàn một chút, chỉ cần lách qua những cái kia Steel Rock là có thể. Bất quá mặc dù biết những cái kia Steel Rock vị trí, nhưng Lương Đức Hoàng đi vẫn là rất chậm rất cẩn thận. Không tính xa một đoạn đường, đại khái là chỉ có chừng 500 mét a. Lương Đức Hoàng lại đi gần một giờ mới đi tới. Đi tới thời điểm, hắn không khỏi vô lực tựa vào trên một cây đại thụ. Quá mệt mỏi, bất quá cũng may cuối cùng là đến đây. Lúc này hắn đã đi tới cái kia một mảnh doanh địa bên ngoài. Tại hắn ánh mắt bên trong, nơi xa có hai cái nhỏ nhà cỏ. Một cái trong đó, lúc này đang có bốn nam nhân vây ngồi ở chỗ đó hút thuốc. Đánh lấy bài, thương của bọn hắn liền đặt ở thân thể của bọn hắn không bên cạnh cách đó không xa. Mà một cái khác nhỏ nhà cỏ bên trong, thì có rất nhiều hài tử. Bất quá lúc này bên kia hài tử cũng không giống như là hài tử. Bọn hắn cũng tại hút thuốc, đánh lấy bài, với lại trên mặt bàn tiền, muốn so bên cạnh biên đại nhân còn nhiều hơn. Liền cùng Lương Đức Hoàng tại Ấn Tây lúc đụng không đến tháp mã. Những này Đông Nam Á lũ hỗn đản, đặc biệt không cái khác ưa thích dùng bé con binh, sở dĩ ưa thích dùng. Một là bởi vì là từ nhỏ tốt bồi, vương lý tốt, nuôi, bọn hắn còn không có thiện ác quan niệm, với lại bị lừa về sau, làm một chút tự sát thức tập kích, bọn hắn cũng nguyện ý. Sau khi lớn lên những này bé con binh trung thành cũng là cực cao. Tiếp theo, liền là những này bé con binh tốt hơn ngụy trang, nhất là các đại quốc, rêu rao lấy nhân quyền, dân chủ gia hỏa. Những này bé con binh thường xuyên sẽ cho bọn hắn mang đến trọng thương. Chính là bởi vì như thế, cho nên tại cái này một mảnh trong rừng rậm, bé con binh số lượng cũng sẽ không ít. Lương Đức Hoàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu, làm những hài tử này tập kích hắn thời điểm, hắn cũng là sẽ hạ lệnh công kích. Bất quá bây giờ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.